Tốt nhất con dê, chương 1028, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Sử đã quen thuần quân kiếm Lâm Vũ, đã rốt cuộc dùng không quen những vũ khí khác, cho nên hắn cần một cái tiện tay kiếm, tốt nhất là một cái vô cùng sắc bén kiếm. Đừng nói, Hầu Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc lập tức biến đổi. Hứng thú bừng bừng nói ra, nhắc tới cũng xảo, ta chỗ này vừa vặn có một thanh thích hợp ngươi kiếm. Tuyệt đối phù hợp ngươi yêu cầu, là ta tìm người dùng thép tinh chế tạo, mặc dù so ngươi vậy thuần quân kiếm kém xa, ngược lại là cũng miễn cưỡng có thể sử dụng, ta vậy liền gọi điện thoại gọi người từ Danh Đô đưa tới. Nói xong Hồ Kình Phong liền tranh thủ thời gian bấm điện thoại. Sau một tiếng rưỡi, mọi người muốn vũ khí, ngoại trừ Lâm Vũ thanh kiếm kia, cái khác cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ hết, có còn mấy đợt người đặc biệt đưa tới, bất quá cơ hồ thuần một sắc đều là vũ khí lạnh. Rốt cuộc vũ khí nóng đối bọn hắn những thứ này sẽ huyền thuật người uy lực có hạn, hơn nữa còn dễ náo ra quá lớn động tĩnh, dẫn xuất phiền phức, đại khái lại qua hơn 10 phút, Hầu Kình Phong một cái thủ hạ thở hồng hộc từ ngoài cửa chạy vào. Đồng thời trong tay còn ôm một cái bộ có vỏ kiếm kiếm. Chợt nhìn, hình dạng cùng Lâm Vũ cái thanh kia thuần quân kiếm có chút tương tự. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, lập tức đem vỏ kiếm này vồ tới. Sau đó, hắc, một tiếng cấp tốc đem trong vỏ kiếm bạt kiếm đi ra. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phát hiện kiếm này vậy mà cùng mình cái thanh kia thuần quân kiếm cực kỳ tương tự. Hầu Kình Phong giải thích nói hắn gặp qua Lâm Vũ cái thanh kia thuần quân kiếm sau đó thích không thôi. Cho nên trở về sau đó liền mạng người chọn lựa vô cùng tốt vừa rồi chế tạo như thế một thanh kiếm. Để giải trong lòng chi khát, ngày bình thường hắn rất ít lấy ra dùng, bởi vì thực sự luyến tiếc, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là có tác dụng lớn. Không tệ, không tệ, Lâm Vũ cổ tay rung lên. Phát hiện liền trọng lượng đều không khác mấy, lập tức nội tâm yêu thích không thôi. Có kiếm này, hắn tựa như hổ thêm cánh, sau đó mọi người không còn một chút trì hoãn, liền là qua Bách Nhân Đồ sau đó, tùy tiện hướng phía thổ vệ cất giấu thân địa phương chạy tới. Bách Nhân Đồ nói tới phương vị tại Dài Khánh khu đang phát triển một mảnh theo hồ xây lên khu biệt thự. Toàn bộ khu đang phát triển mặc dù hoang vắng, thế nhưng cái này một mảnh khu biệt thự đã phát triển so sánh thành thục. Cửa hàng chung quanh từng cái đèn đuốc sáng trưng, mọi người chạm mặt sau đó đi trước cư xá đối diện khách sạn điểm vài món thức ăn. Đặc biệt tìm cái lầu hay gần cửa sổ tầm mắt vị trí tốt. Ăn lên cơm, đồng thời Bách Nhân Đồ vẫn không quên thời gian thỉnh thoảng hướng khu biệt thự bên trong nhìn lên vài lần. Ngưu đại ca, thế nào? Thổ vệ là tiến vào mảnh này khu biệt thự sao? Lâm Vũ thấp giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Bách Nhân Đồ sắc mặt không có biến hóa chút nào. Gật đầu một cái đáp ứng một tiếng. Vậy hắn chỗ ở cụ thể lâu tòa nhà vị trí ngươi cũng biết à? Lâm Vũ một bên hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Một bên ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự. Có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại đối lập phát triển không có như vậy thành thục khu đang phát triển. Hơn nữa còn là đắt đỏ khu biệt thự hạng mục. Vậy mà biết có cao như vậy vào ở tỷ lệ. Biết rõ, Bách Nhân Đồ lần nữa nhẹ gật đầu. Xem như thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ 3 sát thủ. Hắn sở dĩ tại các quốc gia truy sát phía dưới còn sống lâu như vậy. Cũng là bởi vì hắn xuất sắc điều tra năng lực cùng phản trinh sát năng lực. Cho nên dù là đi theo thổ vệ loại cao thủ này, cũng không có bị phát hiện. Đồng thời, hắn đem nên thăm dò toàn bộ đều thăm dò. Mọi người nghe vậy trong mắt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Như thế rất tốt, hiện tại thổ vệ phảng phất như là ông bên trong ba ba. Tùy bọn hắn nắm, vậy chúng ta đều ăn nhiều một chút. Ăn no rồi, buổi tối mới có khí lực động thủ. Lâm Vũ cười cười. Xác nhận thổ vệ vị trí sau đó, trong lòng lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, kêu gọi mọi người ăn nhiều cơm. Tiên sinh, ta không đề nghị tối nay động thủ, Bách Nhân Đồ đột nhiên trầm giọng nói ra. Mọi người đều nao nao. Bộ Thừa không hiểu lạnh giọng hỏi. Vì sao a, không phải đã xác định vị trí hắn sao? Thừa dịp hắn không có phát giác, hẳn là mau chóng đem hắn bắt được. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, căn bản cũng không sợ hắn đào tẩu. Bách Nhân Đồ lông mày ít có hơi nhăn lại, nhẹ giọng nói, ta vừa rồi tại nơi này thời điểm nghe ngóng. Chỗ này khu biệt thự, là chính Huyền Y Môn bỏ vốn khai phát. Bên trong chỗ ở cũng tuyệt đại bộ phận đều là Huyền Y Môn người. Lâm Vũ bọn người nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên nét mặt hiện lên một tia kinh hãi. Cùng nhau quay đầu nhìn về hai bên trái phải vậy phiến đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự. Nghĩ đến bên trong ở tuyệt đại bộ phận đều là Huyền Y Môn người. Bọn hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ. Mặc dù mỗi ngôi biệt thự chỗ ở người không nhiều. Có lẽ là lấy mỗi cái Huyền Y Môn thành viên gia đình làm đơn vị. Thế nhưng nhiều như vậy ngôi biệt thự, Huyền Y Môn thành viên, nói ít cũng có vài chục người. Chúng ta nếu là đi vào mà nói, đối phó thổ vệ, thế tất cũng sẽ kinh động những người khác. Đến lúc đó mặc kệ chúng ta có phải hay không tay. Chỉ sợ đều ra không được, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Nếu là nói những thứ này Huyền Y Môn người cùng bọn hắn bình thường đánh cũng thì thôi. Nếu là tiêm vào loại kia trong nháy mắt đề cao năng lực thuốc tiêm. Bọn hắn có đánh hay không qua, vẫn là cái vấn đề. Bộ Thừa, Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ mấy người trong nháy mắt trầm mặc lại. Cao mày, nhớ tới lúc trước vì đánh giết Vinh Hoàn, huyết chiến Huyền Y Môn hơn 20 cái người áo đen tình hình. Trong mắt không khỏi lóe lên một tia hoảng sợ. Phải biết, lúc trước Huyền Y Môn ít người. Hơn nữa bọn hắn còn có Lệ Chấn Sinh cùng Trương Lão Tam tương trợ. Hiện tại coi như tăng thêm Hồ Kình Phong. Bọn hắn vốn có đội hình cũng thiếu một người. Mà đối diện lại tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Huống chi, những người này, còn mang theo một loại bọn hắn trước kia căn bản không có gặp qua thuốc tiêm. Có thể tại thời gian ngắn bên trong bộc phát ra lực lượng khổng lồ cùng lực bộc phát. Cho nên bọn hắn có thể hay không đắc thủ, hoặc là nói có thể hay không còn sống đi ra. Thật đúng là treo, Gia Vinh, nếu không chúng ta liền nghe Lão Nghiêu, tiên không động thủ đi. Hồ Kình Phong đột nhiên trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Để cho nhiều người như vậy vì chính hắn ái nhân đi bốc lên lớn như thế phong hiểm. Hắn xác thực tại tâm hổ thẹn, vậy hắn trở về trên đường, hoặc là đi Kỳ Lân cao ốc thời điểm, chúng ta có cơ hội đánh giết hắn sao? Lâm Vũ cao mày hướng Bách Nhân Đồ hỏi, cơ hội không lớn, bên cạnh hắn người cũng không ít, hơn nữa khi trở về chỗ đi đường tuyến đều là phồn hoa khu vực. Coi như chúng ta nửa đường phục kích, hắn cũng có thể để cho thủ hạ ngăn chặn chúng ta. Chính mình thừa dịp loạn đào tàu, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, hay là nói, hắn có thể bắt cóc con tin, áp chế chúng ta thả. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, mặc dù tại khu náo nhiệt động thủ, có hắn ảnh linh thân phận cũng vô dụng lo lắng cảnh sát can thiệp. Thế nhưng dựa theo Bách Nhân Đồ nói, nếu là trên nửa đường cùng thổ vệ giao thủ mà nói, rất có thể sẽ hại chết rất nhiều phổ thông bách tính. Rốt cuộc đám này Huyền Y Môn người là không có nhân tính. Nói như vậy, chúng ta căn bản là không giết được hắn rồi. Bộ Thừa trầm mặt, lạnh giọng hỏi, lòng tràn đầy không cam lòng. Lúc trước thổ vệ đối với điện thoại bóp nát khải khải ánh mắt tình hình thế nhưng là như cũ rõ mồn một trước mắt. Muốn ta nói, chúng ta trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút đi. Hồ Kình Phong cố nén trong lòng kiềm chế. Thấp giọng hướng mọi người nói ra, mọi người không có lên tiếng, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, chờ đợi lấy Lâm Vũ lên tiếng. Đối với bọn hắn mà nói, Lâm Vũ nói chính là hết thảy, dù là phía trước là núi đao biển lửa, chỉ cần Lâm Vũ để bọn hắn đi, bọn hắn định cũng thẳng tiến không lùi. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ chỉ chốc lát, nói tiếp, Ngưu đại ca cùng Hồ đại ca nói đúng. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta buổi tối hôm nay hành động tiên hủy bỏ đi. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà biết từ bỏ nghĩ cách cứu viện Hồ Kinh Phong bà xã. Bất quá cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao đối phương nhiều người như vậy, tùy tiện đi qua, dễ tạo thành càng lớn tử thương. Toàn bộ cơm tối quá trình tất cả mọi người rầu rĩ không vui. Bất quá Hồ Kình Phong cũng không phải dừng cùng mọi người mời rượu. Hòa hoãn lấy bầu không khí. Cuối cùng mọi người uống đều có chút hơi say rượu. Trở lại khách sạn sau đó, Lâm Vũ tùy tiện dặn dò mọi người tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Cụ thể ngày mai lại bàn bạc kỹ hơn. Sau đó mọi người tùy tiện riêng phần mình quay trở về gian phòng của mình. Nguyên bản hơi có vẻ vẻ say Lâm Vũ trở lại phòng mình sau đó vẻ say lập tức quét sạch. Hai cặp ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ vô cùng. Hắn nắm lấy kiếm trong tay. Hắc, một tiếng tới phía ngoài một cái. Trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Sau đó lưu loát đem kiếm cắm về. Tiếp theo thân thể bỗng nhiên xông lên. Mau lẹ từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hướng phía thổ vệ sở tại khu biệt thự nhanh chóng hướng về tới. Hắn không thể để cho huynh đệ mình mạo hiểm, đồng dạng, cũng không thể từ bỏ huynh đệ mình ái nhân. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, cách chương.